Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, âm thầm trải đường. Hồ xem xét bên ngoài, ở khu quy hoạch chỗ ăn chơi bên trong, Cố Ngôn đợi đại khái có thể có không đến 20 phút. Một vị trung niên mới mình đẩy cửa đi đến, tất thúc, Cố Ngôn lập tức đứng người lên, theo đối phương cầm cái tay. Gọi tất thúc trung niên theo Cố Ngôn bắt tay. Ngôn ngữ hòa khí nói ra. Không có ngoại nhân. Ngồi đi. Không uống ít à. Cố Ngôn nghe trên người đối phương mùi rượu. Lập tức cười trêu chọc một câu. Khúc phụ bên kia đến đây không ít người. Không phải làm cái gì chiêu đãi tiệc rượu. Uống đầu ta đau. Tất thúc sau khi ngồi xuống. Nơi nới lỏng cổ áo. Thế nào? Gần nhất tại bộ đội ở còn thích ứng sao? Không thích ứng a, ta vừa đến liền bị nhị thúc ta xuống đến trong doanh trại. Mỗi ngày theo binh đàn tử tại nhất khối huấn luyện, một điểm đặc quyền đều không có, đều nhanh cạo chết ta. Cố Ngôn vẻ mặt cầu xin trở lại. Ai, cái này không phải có một cơ hội, ta liền chạy ra khỏi đến ở 2 ngày mà. Ha ha, tất thúc cười một tiếng. Người a, tại bộ đội ở 2 năm, kiềm chế tâm tính cũng tốt. Tránh khỏi ở bên ngoài tai họa tiểu cô nương. Nào có, ta hiện tại đàng hoàng hơn. Hai người ngồi ở trên ghế salon. Lời nói tùy ý hàn huyên. Giật có thể có 6-7 phút. Cố Ngôn vừa định nói chính sự. Trong túi điện thoại liền vang lên. Uy, Cố Ngôn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Theo kết nối xây, Cố Thiếu, Hứa Đào thư ký hôm nay trở về làm ít chuyện. Một hồi hai ta có thể gặp một lần. Người ở chỗ nào vậy? Bây giờ có thể tới một chuyến sao? Lục Hiểu Phong thanh âm trong điện thoại vang lên. Cố Ngôn khẽ giật mình. Hắn hôm nay liền trở lại rồi. Đúng vậy a, lâm thời đến hô xem xét xử lý chút chuyện. Ta bây giờ trở về không đi a? Cũng ở bên ngoài xử lý chút chuyện đâu? Cố Ngôn nhíu mày hỏi. Muộn một chút không được sao? Không được, hắn khả năng một hồi liền đi. Người kia làm a, ta bây giờ trở về không đi. Ngoặc kép chấm chấm, Lục Hiểu Phong châm trước nửa ngày. Ta gọi Tần Vũ tới. Trước cùng hắn gặp mặt cũng tốt. Làm nền một cái, Cố Ngôn suy nghĩ một cái. Được, vậy ngươi cho Tần Vũ gọi điện thoại đi. Để hắn trước đi qua. Tốt, tốt, cứ như vậy ha. Hôm nay nếu là quá mau, không cần trước nói hạng mục sự tình. Để Tiểu Vũ đi qua hỗn cái quen mặt là được. Cố Ngôn nhắc nhở một câu. Ta minh bạch, tốt, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tất thúc ở bên cạnh đốt điếu thuốc. Cười hỏi, người đây là bắt đầu xong tiến vận tác. Là chứ sao? Cố Ngôn gật đầu đáp. Tìm điểm quan hệ, dựng vào Hứa Đào thư ký. Chuẩn bị trước gặp mặt nói chuyện nói chuyện. À... Tất thúc nhẹ gật đầu. Hứa Đào là người chậm tiến hạng mục bộ. Gan rất lớn. Dám làm việc. Ngươi tìm hắn đề nghị xem như đúng rồi. Cố Ngôn trần chờ một cái. Cười trở lại. Tất thúc. Chuyện này Hứa Đào là sẽ không chủ động đề nghị. Tất thúc sững sờ. Làm sao đâu. Ta là dùng tiền tìm hắn. Quan hệ còn chưa tới một bước kia à. Cố Ngôn xoa xoa tay. Giọng nói lướt nhẹ nói ra. Chuyện này muốn thành, còn được là ngươi giúp ta. Giúp thế nào? Tất thúc hỏi, hạng mục bộ hết thảy có 8 cái người phụ trách. Ta ý nghĩ là, trước tự mình an bài tốt Hứa Đào bên này. Để hắn người phía dưới. Thời khắc mấu chốt tại hạng mục bộ trong chủ động nói đầy miệng. Đem ta cùng Tần Vũ đăng ký công ty nhỏ kéo đến trước đài tới. Sau đó cuối cùng trúng thầu. Còn được ngươi dẫn đầu ném một cái phiếu. Cố Ngôn thấp giọng nói ra, 8 cái người phụ trách trong, có 2 người ủng hộ chúng ta cái công ty này, cái kia hạng mục liền 10 phần chắc 9, bởi vì 6 người khác khẳng định cũng có muốn chiếu cố công ty. Trung lập phái sẽ không tùy tiện đắc tội các ngươi, mà chính đảng phái mặc dù sẽ kẹp lấy chuyện này, nhưng cũng phải cân nhắc đến, bọn hắn một phương cũng có mang vào công ty, nếu như vạch mặt. Cái kia bị 2 người không mất làm sao bây giờ? Ngươi hiểu chưa? Tất thúc trầm mặc, đây là một loại cân bằng. Ta chính là muốn lợi dụng sự cân bằng này, đem công ty đưa đến cuối cùng trúng thầu khâu. Cố Ngôn lần nữa bổ sung một câu. Chuyện này không dễ làm a. Tiểu Ngôn, Tất Thúc lắc đầu. Làm sao không dễ làm đâu? Cố Ngôn sửng sốt một chút hỏi. Chúng ta trong âm thầm cũng đang nói cái này đường sắt hạng mục sự tình. Rất nhiều trong lòng người đều rõ ràng. Chính đảng phái lần này là chết sống cũng sẽ không để quân chính người dính vào. Bằng không thì 8 cái người phụ trách trong. Bên ngoài thế nào sẽ một cái đều không có các ngươi bên kia đâu. Tất Thúc thấp giọng nói ra. Đường sắt xây dựng, dù sao cũng là từ chính ép dựng đài. Toàn lực làm dân sinh hạng mục. Vậy nhân gia nắm hết quyền hành, là bất quá tuyến, cũng là hợp lý. Cố Ngôn híp mắt nhìn xem Tất Thúc, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Đề nghị của ta là, người vẫn là để Hứa Đào trước nhảy ra, đồng ý công ty của các ngươi trúng thầu. Ta đến tán thành, Tất Thúc thấp giọng tiếp tục nói ra. Hắn là học viện phái người, lập trường hơi trung lập một điểm, đột nhiên làm ra như thế vấn đề. Đại gia nhiều nhất là mộng bê, nhưng sẽ không muốn quá nhiều. Có thể ta không giống a, ta trên mặt là chính đảng người. Một khi trước nhảy ra, thân phận kia liền lọt. Cố Ngôn vuốt khẽ vê ngón tay, trầm tư sau một lúc lâu trở lại. Ngoặc kép chấm chấm, nhị thúc ta có ý tứ là, người lọt cũng không có chuyện. Lão Tất sửng sốt, trong lòng nháy mắt ý thức được. Cố Ngôn đây là tại nhắc nhở hắn. Hôm nay nói chuyện này, cũng không phải là chính hắn ý tứ, mà là Cố gia lão nhị thụ ý hắn đến làm. Chỉ cần ta cùng Tần Vũ làm cái công ty này, cuối cùng có thể trúng tiêu. Vậy ngươi lọt cũng không có chuyện. Cố Ngôn lần nữa nói bổ sung. 8 người trên bàn, chúng ta sẽ còn nâng lên đi một cái, tới giúp ngươi củng cố vị trí. Lão Tất nghe tiếng sắc mặt nghiêm túc, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thúc, hạng mục này chúng ta là tình thế bắt buộc. Cố Ngôn sắc mặt dần dần nghiêm túc. Chúng ta cần trợ giúp của ngươi a, chuyện này ngươi để ta suy nghĩ một chút. Trước đừng có gấp, Lão Tất nhẹ giọng nói ra. Chúng ta muốn một cái vạn toàn biện pháp. Cố Ngôn thấy đối phương không có một lời đáp ứng mình, trong lòng đã phi thường khó chịu. Khách sạn dưới lầu, Tần Vũ cầm điện thoại xông Lục Hiểu Phong hỏi. Ta ra. Bây giờ đi đâu đây a? Người đến Quang Minh đường Thiên Hà cửa tiểu khu chờ ta. Ta lập tức đi qua. Lục Hiểu Phong lời nói ngắn gọn trở lại. Được, Tần Vũ cúp điện thoại. Bọc lấy áo mang nhi xông sát mãnh nói ra. Đi, khuyên bảo hàng. Đi Quang Minh đường bên kia. Chấm ngoặc kép, người thế nào? Ta có chút lãnh, giống như mẹ nhà hắn bị cảm. Tần Vũ hít mũi một cái. Ta mua cho ngươi chút thuốc a. Tiểu Bạch như cái đại nội người quản lý đồng dạng hỏi. Một hồi lại nói. Đi trước nhìn xem. Tần Vũ ngồi lên xe. Đi thôi. Chấm chấm. Khu bên ngoài. Chỗ ăn chơi bên trong. Cố Ngôn tìm cái đi nhà xí lấy cớ. Đứng tại bên ngoài đất trống bên cạnh. Cầm điện thoại nói ra. Lão Tất thái độ làm cho ta có chút thất vọng đau khổ a. Đúng. Hắn không có đáp ứng. Một mực dùng lời kéo ta, là, hắn khẳng định là không muốn làm chim đầu đàn, sợ bị chính đảng bên kia nhằm vào. Ta nói lại đi, nếu như thực tế không được, liền phải gõ hắn một cái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.